Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 854, hai cụ phân thân, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian khâu nhìn chằm chằm nhìn tiểu tùy tùng trong chốc lát. Tiêu Mạch liền chân thật đáng tin mệnh lệnh nói, ngươi gần nhất trừ bỏ ở phòng ngự đạo cụ toàn bộ tiêu hao không. Chân chính gặp được sinh mệnh uy hiếp dưới tình huống có thể biến thân ngoại. Còn lại thời điểm đều không cần ở biến thân. Mặc dù chúng ta chung có ai tao ngộ nguy hiểm. Nghe được sao? Không nghe được. Tiểu tùy tùng nghe nói lắc lắc đầu. Đối với Tiêu Mạch làm cái làm giận mặt quỷ. Còn có tâm tư làm mặt quỷ đâu. Ngươi nếu là tại như vậy thường xuyên biến thân. Ngươi cũng liền rốt cuộc biến không trở lại, Tiêu Mạch cũng sẽ không làm tiểu tùy tùng chơi tiểu. Hài tử tính tình, có chút thời điểm nên nghiêm khắc là cần thiết muốn nghiêm khắc. Ta nguyện ý, tiểu tùy tùng như cũ không cho là đúng. Không muốn lại xem đem đầu chuyển đi một bên. Đừng quên ôn hiệp vân, nàng nhưng không hy vọng ngươi có việc. Tiêu Mạch thấy chính mình thuyết phục không được tiểu tùy tùng. Bất đắc dĩ đành phải dọn ra ôn hiệp vân. Đề cập ôn hiệp vân, Tiêu Mạch trong lòng cũng là một trận đau dảo. Tiểu tùy tùng thân mình đột nhiên run lên. Qua một hồi lâu mới hoãn lại đây. Không biết là nghĩ thông suốt vẫn là ở có lệ Tiêu Mạch. Khẽ gật đầu. Tiêu Mạch thấy tiểu tùy tùng này phó suy yếu bộ dáng. Căn bản không dám lại làm nàng đi theo chính mình cùng nhau mạo hiểm. Vì thế đối nàng nói, đường thiệu di động ta cũng đã bắt được. Dư lại thể nghiệm quán ta chính mình đi như vậy đủ rồi. Ta còn có phần thân con rối có thể sử dụng. Ngươi ở bên ngoài bảo hộ phân thân của ta, nghe Tiêu Mạch nói còn muốn đi trước mặt khác thể nghiệm quán, tiểu tùy tùng mới bừng tỉnh nhớ tới cái gì tới, liền thấy nàng từ túi tiền lấy ra một bộ di động, sau đó mặt vô biểu tình đưa cho Tiêu Mạch, đây là, nhìn đến tiểu tùy tùng truyền đạt di động, Tiêu Mạch đầu tiên là sửng sốt. Đại hắn tiếp nhận tới phiên phiên sau, trên mặt lập tức lộ ra kích động tươi cười. Đây là Chu Manh Manh di động, xem ra chúng ta không cần ở qua bên kia mạo hiểm. Tiêu Mạch nghĩ đến cái này chơi trốn tìm thể nghiệm quán hẳn là chia làm hai cái không gian. Hắn tiến vào chính là trong đó một cái, đến nỗi tiểu tùy tùng tắc rõ ràng là tiến vào một cái khác. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tiểu tùy tùng đều nhìn thấy Chu Manh Manh cũng bắt được Chu Manh Manh di động. Cứ như vậy, 6 cá nhân, lục bộ di động bọn họ đã gặp được 5 cái, được đến 5 cái người di động, liền kém từ Mộng Kiều còn không có tìm được rồi. Trước tìm cái địa phương làm tiểu tùy tùng ngồi xuống nghỉ ngơi. Theo sau, Tiêu Mạch liền lại bắt thông Trần Thành di động, bãi đỗ xe ngầm nhập khẩu bên bảo vệ thất, lúc này chính âm thảm thảm phía màu đỏ sẫm ánh sáng. Mơ hồ có thể thấy được một cái hơi ảo bóng người, đang ở trong đó qua lại chậm rãi di động, tiện đà lại biến mất, vô tung. Khoảng cách bảo vệ thất đại khái có 10 mét tả hữu vị trí thượng. Trần Thành hai cụ phân thân đang đứng ở đằng kia, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bảo vệ thất cửa sổ. Hiển nhiên, bọn họ hai cái đều đã chú ý tới, mới vừa rồi ở bảo vệ trong phòng mơ hồ thoảng qua bóng người. Hai cụ phân thân đều là Trần Thành khống chế, cho nên bọn họ chi gian cũng không dùng bất luận cái gì câu thông. Đương nhiên, phân tâm khống chế hai cụ con rối cũng củng cố hết sức. Hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục làm cho bọn họ đi làm cái gì. Giống như là hai cái hoàn toàn bất đồng người giống nhau. Cũng không phải nói, hai cụ phân thân con rối cũng chỉ có thể làm ra nào đó tương đồng động tác. Nhìn chằm chằm kia gian bảo vệ thất có trong chốc lát, liền thấy nguyên bản sóng vai phân thân nhóm lẫn nhau kéo ra một khoảng cách, trong đó một khối phân thân hướng tới bảo vệ thất đi đến, mà mặt khác một khối phân thân tắc thẳng tắp hướng đi ngầm bãi đỗ xe thông đạo nhập khẩu. Xuyên thấu qua hai cụ phân thân, Trần Thành đã cảm giác được kia gian bảo vệ thất giấu giếm hung hiểm, cho nên hắn mới phái một khối phân thân qua đi, mà làm mặt khác một khối phân thân trực tiếp tiến vào ngầm bãi đỗ xe. Hai cụ phân thân tách ra nói, liền tính là gặp được nguy hiểm, ít nhất cũng sẽ không bị toàn diệt rớt, còn lưu có một tia chạy thoát cơ hội ở. Hai cụ phân thân bởi vì đi được thực mau, cho nên khoảng cách thực mau liền kéo ra, tới gần bảo vệ thất kia cụ phân thân. Ở khoảng cách bảo vệ thất đại khái có 3 mét tả hữu xa khi liền ngừng bước chân. Rốt cuộc đều đoán được bảo vệ trong phòng khả năng tồn tại uy hiếp, còn mạo hiểm đi vào đó chính là rõ ràng tìm đường chết. Cho nên nghiêm khắc nói đến, khối này tới gần bảo vệ thất phân thân cũng chỉ là khởi một cái hấp dẫn lực chú ý tác dụng. Đợi cho mặt khác một khối phân thân thuận lợi tiến vào bãi đỗ xe thông đạo, hắn liền sẽ từ bên rời đi, ngay sau đó cũng đi theo tiến vào liên tiếp chấm đất hạ bãi đỗ xe thông đạo. Đang chờ đợi mặt khác một khối phân thân tiến vào bãi đỗ xe thông đạo khi nhìn chằm chằm bảo vệ thất phân thân, tác lại có tân phát hiện, liền thấy phía trước vẫn luôn lượng âm thảm thảm hồng quang bảo vệ thất. Lúc này thế nhưng đột ngột đen xuống dưới, theo bản năng, khối này phân thân về phía sau lui lại mấy bước, nhưng là ánh mắt lại như cũ nhìn chằm chằm bảo vệ thất cửa sổ. Bởi vì phân thân cũng cụ bị một ít pháp lực, mặt khác tại thân thể tố chất thượng cùng bản thể vô dị, cho nên hắc ám hoàn cảnh với hắn mà nói cũng không tính vấn đề. Nhìn chằm chằm cửa sổ nội hắc ám nhìn trong chốc lát, tiếp theo khối này phân thân đồng tử liền chợt co rụt lại. Cùng lúc đó, nguyên bản đen như mực cửa sổ đột nhiên bắt đầu mắt thường có thể thấy được xoay tròn, ngay sau đó một chương âm độc trắng bệch người mặt liền đột nhiên từ giữa duỗi ra tới. Trần Thành khối này phân thân bản năng từ trong lòng móc ra một phen bùa giấy, ở ngoài miệng cực nhanh nhắc mãi vài câu sau, liền một tay đem bùa giấy toàn bộ ném hướng về phía kia chương khủng bố mặt quỷ. Đại đem bùa giấy ném ra sau, khối này phân thân liền cũng ở Trần Thành khống chế hạ, liều mạng hướng tới rời xa bảo vệ thất phương hướng bỏ chạy. Đến nỗi mặt khác một khối phân thân, lúc này tắc đã thành công tiến vào liên tiếp ngầm bãi đỗ xe thông đạo. Mặc kệ nói như thế nào, Trần Thành kế hoạch đã thành công một nửa, dư lại chính là nghĩ cách ôm lấy khối này phân thân không có việc gì, thử đem bảo vệ trong phòng con quỷ kia dẫn dắt rời đi. Đương nhiên, loại này cách làm cũng tồn tại tuyệt đối pháo hôi khả năng, bởi vì hắn cũng không có biện pháp xác định nguy hiểm hay không cũng chỉ là nguyên tử này một con quỷ vật. Nhưng là đối mặt gần như bước đến trước mắt hung hiểm, làm ra loại này lựa chọn cũng đúng là bị bất đắc dĩ. Khối này phân thân cũng không có hướng liên tiếp bãi đỗ xe thông đạo phương hướng trốn, mà là xoay người sang chỗ khác dọc theo cùng chi tướng bội phương hướng bỏ chạy. Đến nỗi kia chỉ vừa mới chui ra đầu quỷ vật, tắc há mồm tàn nhẫn thổi một hơi, thoáng chốc đem những cái đó bùa giấy thổi tan. Đương quỷ vật làm xong này hết thảy sau, nó cổ tắc giống như cao su chợt duỗi trường, tiện đà liên quan nó thân mình cùng nhau hướng tới phía trước chính bôn đào phân thân bắn nhanh qua. Đi, trong chớp mắt liền đã đi tới hắn phía sau. Phân thân cùng bản thể cơ hồ tương liên, cho nên Trần Thành có thể thân thiết cảm nhận được tử vong tới gần. Theo bản năng, Chính dựa vào một thân cây tượng nghỉ tạm Trần Thành, liền kinh hô chiều lui về phía sau đi. Chật vật bất kham môn sơ bởi vì nghĩ đến quá bản thể sẽ gặp được nguy hiểm. Cho nên Trần Thành cơ hồ là đem hắn trên người về điểm này nhi phòng ngự đạo cụ. Chia đều cho hai cụ phân thân. Cho nên quỷ vật này một đòn chí mạng. Cũng chỉ là tại đây cụ phân thân phần lưng để lại điểm điểm nhỏ bé gợn sóng. Quỷ vật có lẽ cũng không nghĩ tới nó một đòn chí mạng thế nhưng không có đắc thủ. Cho nên ngắn ngủi kinh ngạc một lát. Đến nỗi phân thân tắc bắt lấy này ngắn ngủi cơ hội. Tiếp tục chơi mệnh chạy như bay. Trên thực tế, đối mặt loại này quỷ vật đuổi giết, Trần Thành đã làm tốt từ bỏ rớt khối này phân thân chuẩn bị. Khối này phân thân trước mắt sở tồn tại giá trị, chính là nỗ lực đem quỷ vật dẫn tới khoảng cách bãi đỗ xe càng ngày càng xa. Vì mặt khác một khối tiến vào bãi đỗ xe phân thân tranh thủ thời gian. Bằng không nếu là chờ này chỉ quỷ vật truy trở về. Như vậy mặt khác một khối phân thân cũng tất nhiên khó thoát vận rủi. Hết chương.